Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, thập nhị tinh tòa. Nước Pháp, Paris, thành thị Đông Bắc Bộ di dân tụ tập thứ 19 khu. Đã đến cái này quốc gia hơn một tháng. Kazan vạn địch không nghĩ tới chính mình một nhà có thể thuận lợi như vậy địa cấp tốc đặt chân. Căn cứ những ngày này cùng rất nhiều năm trước thì nhập cư trái phép tới Kaka Otto vạn địch nói. Chuyện phiếm, biết được Kaka một nhà vừa mới nhập cư trái phép tới cái kia mấy năm. Không chỉ có khắp nơi trốn đông trốn tây, nhiều lần kém chút bị điều về. Còn có một đứa con trai bởi vì làm điều kiện quá kém mà chết yểu xếp. So sánh phía dưới, mặc dù là lần này nhập cư trái phép lấy sạch nhiều năm góp nhặt vốn liếng. Nhưng bọn hắn một nhà bốn chiếc, đến nước Pháp về sau không chỉ có cấp tốc đặt chân. Chính hắn còn được đến một phần có thể sống tạm vận chuyển công tác. Không chỉ có như thế, lúc trước trợ giúp bọn họ an trí vị kia người liên lạc gần nhất còn thông báo bên này. Tiếu Mông Công vườn phụ cận gần nhất còn mở thiết lập một cái chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ điểm. Có thể miễn phí dẫn tới thực vật các loại đồ dùng hàng ngày. Sau đó tại kết thúc hôm nay công tác sau vội vàng chạy tới. Đúng lúc gặp phải Kaka Otto mang theo hắn 11 tuổi nhi tử Mã Hách Địch. Suy nghĩ một chút cũng hâm mộ cái này tiểu gia hòa. Mã Hách Địch sinh ra ở nước Pháp. Lúc đó nước Pháp vẫn là thừa nhận xuất sinh quyền công dân. Liền mang theo. Bởi vì cái này hài tử duyên cớ. Chậm nấu nhiều năm. Kaka một nhà cũng tại một lần di dân cải cách bên trong thu hoạch được thân phận hợp pháp. Mà bọn hắn một nhà, liền mang theo thê tử trong bụng gần nhất lại thêm ra một cái. Muốn thu hoạch được thân phận, cũng không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Cùng huynh trưởng cùng cháu trai bắt chuyện qua. Một hàng ba người tới mặt trời lặn thời gian vẫn như cũ sắp xếp thật dài đội ngũ cứu trợ điểm. Huynh trưởng còn nói lên một chuyện khác. Người biết. Kazan, chúng ta Mã Hách Địch thế nhưng là rất thông minh. Ta mấy năm nay còn một mực sầu lo hắn vấn đề đi học. Tại sao phải sợ hắn học cái xấu? Bất quá, gần nhất có cái giúp học tập quỹ ngân sách đến trường học của bọn họ chọn người. Chỉ cần thông minh nhất hài tử, Mã Hách Địch có thể một mực là trong lớp hạng nhất. Bọn họ lão sư liền đem tư liệu đưa lên. Kazan nghe vậy, đã mừng thay cho cháu trai. Lại khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Nói như vậy, tương lai Mã Hách Địch còn có thể trở thành đại học sinh. Còn không cần bỏ ra tiền. Không có bình tĩnh đây. Otto lại là lắc đầu. Nói là còn muốn tiến hành phỏng vấn. Bất quá, gần nhất đều không có tiếp vào tin tức. Ta nghe qua, bọn họ giống như chỉ cần con lai. Kazan lập tức hướng bên cạnh phi một miệng. Máng, ta liền nói sao? Những người da trắng kia, làm sao có thể hảo tâm như vậy? Vừa nói vừa dò ra đại thủ xoa xoa cháu trai đầu. Không sao, người là có thân phận hợp pháp. Chỉ muốn thi lên đại học, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Hàng 10 phút đồng hồ đội, rốt cục đi vào cứu trợ điểm trước cửa. Cha con huynh đệ ba cái lập tức giả vờ không biết. Mỗi người dẫn tới một phần thực vật, trừ bánh mì. Còn có một phần bánh quy cùng một cân thịt bò. Đầy đủ cá nhân ăn một ngày lượng. Nhất làm cho người kinh hỉ còn có một phần khác giá trị 100 franc đồ ăn vé. Đáng tiếc chỉ có thể đổi đến chỉ định mấy thứ đồ ăn. Kazan nắm bắt tới tay những thứ này. Cầm lấy không quá lưu loát tiếng Pháp nói tiếng cảm ơn. Nhưng trong lòng lại thầm mắng những thứ này da trắng lão thật sự là ngu ngốc. Thì tùy tiện như vậy phát. Chính muốn rời khỏi, chú ý tới bên cạnh trên kệ còn có một đống trẻ sơ sinh đồ dùng. Lập tức dừng bước, chỉ vào chồng chất thành núi nhỏ sữa bột đối trước mặt vị này tóc đen vóc dáng thấp người ra. Trắng cô nàng nói, cái kia, ta muốn cái kia, ta có hài tử. Người da trắng nữ hài bị kẹt tán đột nhiên lớn giọng dọa đến co lại phía dưới cổ. Ngay sau đó lại nghiêm túc giải thích nói, xin lỗi, tiên sinh. Những thứ này cần phụ nữ ôm lấy hài tử tự mình đến lĩnh. Kazan nghe không hiểu nhiều nữ hài tiếng. Pháp, cũng hiểu được đối phương là tại cự tuyệt. Nhất thời tức giận tại trên quầy nện hai quyền. Tùng tùng vang lên, Trừng trong mắt dùng đơn giản tiếng Pháp từ ngữ lặp lại. Ta muốn cái kia, ta có hài tử, vốn là ở phía sau bận rộn mặt khác một cái người da trắng nam hài người tình. Nguyện gặp có người nháo sự, liền vội vàng tiến lên, dò xét Kazan liếc một chút, đổi tiếng Anh lại giải thích một lần. Kazan đến từ Somalia, mà Somalia năm đó là nước Anh thuộc địa, tiếng Anh tương đương thông dụng, lúc này mới nghe hiểu, lại tiếp tục khí thế hung hăng nói. Nữ nhân sao có thể tùy tiện đi ra ngoài? Ta muốn cái kia, ta có hai đứa bé, ta thê tử còn mang thai, nhanh cho ta. Loại này thái độ thực là gần nhất biểu huynh lớn lên nơi này học được. Huynh trưởng nói bên này đối mặt người da trắng lúc nhất định không thể yếu thế. Ngươi chỉ cần đầy đủ hung, bọn họ liền sẽ sợ ngươi. Kazan thân cao vượt qua 1m8, lại cao lớn vạm vỡ. Lúc này náo lên, một nam một nữ hai cái xem ra yếu đuối người tình nguyện nhất thời rụt rè. Bất quá, Kazan cũng không có đạt được. Vốn là tại phụ cận duy trì trật tự hai vị xuyên đồng phục an ninh hắc nhân tráng hán lại gần. Trực tiếp níu lấy Kazan rời đi trước cửa quầy. Ra sức bỏ vào ven đường. Đây là hai cái dáng người không thua kém một chút nào chính mình người da đen. Đem Kazan đẩy đến ven đường về sau. Còn gỡ xuống trên lưng cành côn. Càng thêm hung ác nói. Khốn nạn, nhanh điểm lăn, lại dám ở chỗ này nháo sự. Cẩn thận lão tử đập nát đầu ngươi. Cuối cùng biết được chính mình thân phận, Kazan còn bị nhắc nhở qua. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nháo đến cảnh sát xuất hiện. Sau đó nhặt lên vừa mới được đến thực vật cùng đồ ăn vé. Ở chung quanh xếp hàng đám người cười vang bên trong xám xịt rời đi. Nội tâm lại là hận vô cùng. Đáng giận da trắng, đáng giận hắc quỷ, bất quá lại là hạ quyết tâm. Ngày mai để chính mình thê tử mang theo vừa mới 2 tuổi tiểu nhi tử tới lĩnh những vật kia. Còn nhịn không được tính toán. Nếu như vẫn luôn có thể dẫn tới. Tồn lời nói. Không chỉ là nhi tử. Tương lai trong bụng cái kia. Thế nhưng là tiết kiệm xuống không ít tiền sữa bột. Tương lai lại sinh oát con cũng không cần phát sầu. Chính mình lương bổng cũng có thể dùng tại khác phương diện. Cứu trợ điểm bên này. Vật chất cấp cho một mực duy trì liên tục đến 6 giờ. Đúng giờ kết thúc, chỗ này cứu trợ điểm người phụ trách Peter Rason kiểm kê một phen. Lại đuổi đi tới làm miễn phí công nhân tình nguyện mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Lúc này mới lái xe tới đến trung tâm thành phố Tròm Sao Bạch Dương chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ quỹ. Ngân sách tổng bộ. Peter Rason không biết có phải hay không là còn có Tròm Sao Sư Tử hoặc là Orion loại hình. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Làm đã từng Liên Hợp Quốc Nhi Đồng Quỹ Ngân sách châu Âu phân bộ một tên nhân viên. Lúc trước tiếp vào phần này mời, mà lại là bọn họ toàn bộ đoàn đội bị đào tới. Tiền lương còn vô cùng có thể nhìn. Sau đó vui vẻ lựa chọn đi ăn máng khác. Cùng một chỗ vận hành nhà này tiền tài nơi phát ra có chút thần bí quỹ ngân sách. Bất quá. Làm một cái vô cùng tả phái chủ nghĩa nhân đạo người. Chỉ cần có thể trợ giúp người khác, lại có thể nuôi sống chính mình. Peter Rason cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Rốt cuộc đây là tại làm việc tốt. Chỉ nghe nói qua rất nhiều người giàu có liều mạng làm việc tốt lưu danh. Loại này đã trả thù lao lại không muốn danh tiếng từ thiện. Theo Peter, mới thật sự là từ thiện. Tuy nhiên Peter cũng cảm thấy. Từ thiện mục tiêu giới hạn tại Paris 18 khu đến 20 khu những người di dân kia quần thể. Tựa hồ, quá nhỏ hẹp một số. Vì cái gì không thể trợ giúp càng nhiều người đâu. Đương nhiên, những vấn đề này cũng không lớn. Vừa mới trở lại tổng bộ, Peter liền nghe đến một vị khác nhân viên Diana đang cùng quỹ ngân sách tổng giám đốc Granholm. Tranh chấp, đi vào nghe một lát, lại hỏi thăm bên người đồng sự. Mới biết được, Diana hy vọng quỹ ngân sách có thể mua sắm một nhóm tránh thai đồ dùng cấp cho những dân nghèo. Kia, chủ yếu là nhằm vào thanh thiếu niên quần thể cùng với ngăn chặn hạ tầng một ít tật bệnh truyền bá. Cân nhắc, kết quả báo cáo đánh 2 lần đều không có đạt được phê chuẩn. Diana, ta đều nói, ta là đồng ý ngươi kế hoạch, nhưng là, hội đồng không phê chuẩn. Ta cũng không có cách nào. Ta biết, ta cũng không phải đang chỉ trích ngươi. Grant, ta chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái tự mình cùng hội đồng tiếp xúc phương thức liên lạc. Cái này, rất xin lỗi. Grant lắc đầu, nói ra, quỹ ngân sách quyên tặng người không hy vọng bị người biết được chính mình thân phận. Văn phòng, bên kia ngừng lại, truyền ra Diana thanh âm. Chúng ta là làm việc với nhau qua nhiều năm như vậy đồng sự. Grant, người có thể hay không nói cho ta, có phải hay không chúng ta tiền tài nơi phát ra có vấn đề? Làm sao có thể, Diana, chúng ta là tại làm từ thiện, mà lại, người cũng là trong hội này nhiều năm lão nhân. Nếu có vấn đề, người nhất định có thể phát hiện, chúng ta vận hành quá trình vô cùng chính quy. Thực, ta luôn cảm thấy có chút vấn đề. Người nghĩ quá nhiều. Grant Hull trấn an một phen cấp dưới, lại triệu tập mọi người đơn giản đụng đầu thương thảo một phen hôm nay công tác. Thời gian đã hơi trễ, mọi người ai đi đường nấy, đã là hoàng hôn thời gian. Grant Hull về đến nhà, thê tử Jamie đã đổi tốt lễ phục, vội vàng giúp trượng phu quản lý một phen. Hai vợ chồng thì chạy tới thành Tây thứ 16 khu một chỗ trang viên. Bên này một cái tiệc rượu vừa mới mở màn. Tiệc rượu tổ chức người là mặt khác một cái chòm sao bò cạp giáo dục bình đẳng quỹ ngân sách tổng. Giám đốc, tên là Bernard Fier, đối phương đã từng cũng tại Liên Hiệp Quốc cấp dưới một cái công ích quỹ ngân sách công tác. Đoạn thời gian trước vừa mới cầm tới chuyện này, vẫn là đi qua Grant Hull dẫn tiến. Bởi vậy, nhìn đến Hull phu phụ xuất hiện, Fier một nhà đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Hàn huyên sau đó, lại cùng hiện trường hắn khách mời bắt chuyện qua. Grant Hull mới cùng Bernard Fier đi đến phòng khách một góc. Cười hỏi, gần nhất sự kiện kia làm được thế nào? Chỉ chọn lựa 9 cái tiểu gia hỏa, còn có 3 cái nữ hài. Không biết phía trên có thể hay không hài lòng. Bernard Fier lắc đầu, nói ra, người biết, muốn con lai, còn muốn đầy đủ thông minh. Cái này cũng không dễ dàng. Ta đều kém chút nhịn không được gian lận. Người biết, ngược lại xem ra đều là hắc. Ai biết có phải hay không hỗn huyết. Grant Hull ngắm mắt chung quanh, cười lấy nhắc nhở bạn cũ. Ha ha, loại lời này không nên nói lung tung. Cẩn thận gây phiền toái. Bernard trong ánh mắt lộ ra khôn khéo. Ta ở trước mặt ngươi mới sẽ nói như vậy. Ngươi tổng sẽ không bán đứng ta đi. Nếu như muốn bán ngươi, ta cũng sẽ không giúp ngươi giới thiệu phần công tác này. Grant nói xong dò xét liếc một chút bốn phía. Cười nói, Siler rất sớm đã muốn đem đến 16 khu. Nếu như không là ngươi đổi đến phần công tác này, thì ngươi trước kia chút tiền lương, đời này cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, Grant, phần nhân tình này ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Hai cái đều 40-50 tuổi trung niên. Nhân nói xong có chút thổn thức. Đã từng, hai người cũng coi là người chủ nghĩa lý tưởng, tựa như thủ hạ những người tuổi trẻ kia như thế. Chỉ là, qua nhiều năm như thế, cuối cùng cũng thấy rõ quá nhiều đồ vật. Vô luận là Liên Hợp Quốc vẫn là mỗi cái quốc gia đủ loại quỹ ngân sách. Bên trong cong cong lượn lượn thực sự quá nhiều. Bởi vậy cũng sớm đã không còn đã từng thiên chân. Hơi chút thủ vững một ít gì đó đồng thời, có thể làm cho chính mình qua được càng tốt hơn một chút. Để người nhà qua được càng tốt hơn một chút. Đối với người đã trung niên Bernard Fier tới nói, cũng là kết quả tốt nhất. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Bernard Fier vẫn là khó tránh khỏi nghi hoặc. Lúc này lần nữa hạ thấp thanh âm, hỏi, Grant, có thể hay không cùng ta tiết lộ một chút? Chúng ta đến cùng là đang vì ai công tác? Nếu là làm từ thiện, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết dạng này che lấp. Grant Hull lần nữa ngắm mắt chung quanh. Đồng dạng hạ giọng nói. Bernard, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tìm tòi nghiên cứu cái này. Nhìn đến ngươi cũng biết. Chỉ là suy đoán. Grant Hull do dự một chút. Đối mặt bạn tốt nhiều năm hiếu kỳ ánh mắt. Đến cùng vẫn là nói. Có lẽ, cùng Simon Westers có quan hệ. Bernard Fier lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Simon Westers, ha ha, nhỏ giọng một chút, Bernard vội vàng thu hồi biểu lộ. Lại là nói, ta cảm thấy, cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Tại sao muốn che che lấp lấp? Granhou khóe miệng lộ ra một tia ý vị không biết cười. Khẽ lắc đầu. Tóm lại, chúng ta làm tốt chúng ta nên làm sự tình là được. Hắn, không có quan hệ gì với chúng ta. Nhận chức mấy tháng qua, Granhou cũng ẩn ẩn phát giác được một ít không ổn. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng chỉ là một cái thiết bị kết nối người chấp hành. Đến cùng không cách nào nhìn đến toàn cục, cũng là không cách nào rất rõ ràng xác thực lý giải một ít người ý đồ. Duy nhất có thể xác định là, vô luận là mình phụ trách chòm sao Bạch Dương, còn là bạn tốt chấp trưởng chòm sao Bò Cạp. Mục đích đều không đơn thuần, nhưng những thứ này cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đâu. Bọn họ chỉ là người chấp hành mà thôi. Tuy nhiên so sánh đã từng, lương bổng thực sự cao rất nhiều. Nhưng chỉ cần hợp lý nộp thuế, lại không đúng quỹ ngân sách tiền tài có ý đồ gì. An phận, coi như tương lai thật phát sinh cái gì, bọn họ cũng sẽ không phải chịu quá lớn liên lụy. Rốt cuộc vô luận theo phương diện nào nhìn, hai nhà này quỹ ngân sách, đều chỉ có nỗ lực mà không có hồi báo. Nếu như nói là rửa tiền công cụ, có thể tuyệt đối không phải loại này tẩy pháp. Tửu sẽ duy trì liên tục đến hơn 10 giờ tối. Lần lượt đưa đi khách mời, Bernard Fier lại không có buồn ngủ. Đi vào thư phòng, từng cái thẩm duyệt một phen trong khoảng thời gian này chọn chúng 9 đứa bé tư liệu. Lại đem quỹ ngân sách mấy cái nhằm vào nước Pháp yếu thế quần thể giáo dục bồi dưỡng từ thiện. Phương án nghiên cứu một phen, làm thê tử xuất hiện, nhìn xem đồng hồ, mới phát hiện đã là rạng sáng. Siler Fier hai tay khoác lên trượng phu trên bờ vai giúp hắn nhào nặn. Thân thể cúi qua đến nhìn bàn đọc sách phía trên tư liệu. Nói ra, thân ái, rất muộn, công tác ngày mai làm tiếp thế nào? Bernard cười lấy đưa tay vỗ vỗ thê tử MU bàn tay. Tốt, Siler Fier nhưng lại khó tránh khỏi hiếu kỳ. Tỏ ý trên mặt bàn một chồng hồ sơ. Những thứ này là cái gì? Giúp học tập người ứng cử bảng danh sách. Bernard nói ra, ngược lại, hội đồng là như thế bàn giao cho ta. Tuy nhiên gọi chòm sao Bò Cạp giáo dục công bằng quỹ ngân sách. Nhưng ta cảm thấy dạng này thiên về rất không công bằng. Bất quá, người cũng biết, ta chỉ là làm sự tình. Có thể không có quyền lực hỏi đến quá nhiều. Cái kia cũng không nên hỏi. Siler Fier nửa là nghiêm túc nửa là trò đùa. Phần công tác này rất không tệ đây. Ta cũng không hy vọng ngươi lại giống như kiểu trước đây khắp thế giới bôn ba. Còn kiếm lời không? Ngươi biết, ta là ủng hộ ngươi. Nhưng Tony cùng Deborah, bọn họ đều đã muốn lên đại học. Ngươi những năm này đều không có bồi qua bọn họ bao nhiêu. Ta cam đoan, Bernard chuyển mà nắm chặt thê tử tay nhỏ. Lại nghĩ tới một việc. Nói ra, đúng, trước mấy ngày. Quỹ ngân sách một vị quản lý còn cùng ta nói đến. Liên quan tới hài tử lên đại học sự tình. Hắn nói, hắn đại khái có thể giúp một tay. Siler Meyer hơi nghi hoặc một chút, lại có chút chờ mong. Giúp đỡ. Đúng vậy à, Bernard nói ra. Có điều, hắn cũng nói, không phải nước Pháp bên này. Nhân mạch đều tại nước Mỹ, nước Anh, Australia những địa phương này. Người hỏi qua cái gì trường học sao? Không có. Người biết, ta cùng hội đồng bên kia mới quen. Bernard nhún vai, gặp thê tử thất vọng bộ dáng. Vội vàng nói, ngày mai buổi sáng thì có một hội nghị. Ta có thể hỏi một chút. Bất quá, nếu như ta không có nhớ lầm. Tony cùng Deborah, bọn họ thành tích học tập tựa hồ cũng không thế nào tốt. Siler Meyer nhất thời u oán bên trong mang theo oán trách. Đúng vậy a, người cái này làm cha cuối cùng nhớ không lầm. Tốt a, ta nói xin lỗi, không bằng dạng này, cuối tuần mời vị kia quản lý tới nhà cùng một chỗ dùng cơm. Thuận tiện nhìn một chút Tony bọn họ. Đối mặt thê tử chờ mong, Bernard gật gật đầu, ta thử một chút, đối phương giống như bề bộn nhiều việc, cũng không biết có hay không thời gian, mà lại, đã, người cũng không muốn ôm quá lớn hy vọng. Chỉ cần Tony cùng Deborah có thể lên một chỗ không tệ. Đại học, ta nhân sinh thì viên mãn. Xuất ngoại cũng không có gì. Nước Pháp bên này vốn là không có quá đỉnh phong đại học. Nhìn đến ngươi vẫn là chờ mong rất cao. À, đương nhiên, hai đứa bé thế nhưng là ta thân sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lòng mang áy náy Bernard lần nữa không phản bác được. Lại ở chung một hồi, tạm thời đuổi đi thê tử. Bernard Fier đem vừa mới một lần nữa thẩm duyệt qua một nhóm hỗn huyết người da đen thiếu niên tư. Liệu cất vào một văn kiện túi. Dự định cuộc họp ngày mai lúc thân tự giao cho vị kia quản lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.